Một tuần tình lữ, chương 7, góc chuyện audio.com. Loa trong phòng lại cất tiếng thúc giục mời hai bạn nam nữ tháo xuống bịt mắt Đường Tiềm Lễ, cả người bỗng chốc liền cứng đờ, trong đầu trở nên trống rỗng, mắt thấy tay phải Đào Trầm Nguyệt đã sắp kéo xuống bịt mắt, hắn liên tục gào to một tiếng. Chờ một chút, Đào Trầm Nguyệt dừng lại động tác, đầu hơi nghiêng, nghi hoặc nói. Làm sao vậy, cái kia, hắn bắt đầu ấp úng. Chính là, à đúng rồi, anh đột nhiên đau bụng, anh đi ra ngoài trước một chút à, nói xong không đợi cô trả lời, hắn nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, đem bịt mắt ném tới trên mặt đất. Cùng nhân viên công tác nói tiếng, xin lỗi, xong, hắn bước nhanh đi ra khỏi khu vực hoạt động, ở bên đường cái, đôi tay chống đầu gối, dường như vừa trùng sinh một kiếp mà thở phì phò. Mới vừa rồi, hắn là thật sự luống cuống, chỉ nghĩ ra tới hít thở không khí, trong đầu bay nhanh vận chuyển nghĩ đối sách. Này, anh như thế nào ở chỗ này? Phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm mà 5 phút đồng hồ trước hắn còn cảm thấy là tiếng trời. Hắn khiếp sợ, sắc mặt sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Đào Trầm Nguyệt đuổi theo ra tới. Cô theo bản năng sờ sờ đôi mắt, kẻ mắt tôi bị lem sao? Khủng bố như vậy, Đường Tiềm Lễ nào dám đáp lời, trừng lớn con mắt đứng ở tại chỗ. Đào Trầm Nguyệt ném bịt mắt trong tay, trái phải đánh giá đường phố. Anh vừa rồi có nhìn thấy một chàng trai rời đi hay không? Hắn lắc đầu đến giống như cái trống bỏi. Đào Trầm Nguyệt cảm thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái, híp mắt đánh giá hắn một lát, ngay sau đó sắc mặt có chút trắng bệch. Anh sẽ không phải là... Đường Tiềm Lễ khẽ nhếch lỗ mũi, trong lòng thở dài, xem ra là không thể gạt được đi, đôi mắt một nhắm, khi vừa mới chuẩn bị thừa nhận. Người nọ rất có lễ phép, không có khả năng là anh. Cô vẫy vẫy tay tự mình an ủi nói. Đường Tiềm Lễ ngẩn ngơ, nhấp khởi môi, suy tư rốt cuộc muốn nói ra chân tướng hay không, tìm về hình tượng của mình đã từng mất đi vì một đĩa cải bẻ. Hôm nay cô ấy hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm qua, ngoan ngoãn thục nữ mặc chiếc váy liền bằng vải nỉ, tóc ngắn nghịch ngợm hơi cuốn cái đuôi, ánh mắt liếc đến đôi môi hơi hơi sưng đỏ của cô, đôi mắt hắn vội vàng triển khai, nuốt nước miếng, tựa như còn có thể dư vị ra đôi môi thơm ngọt của cô. Đào Trầm Nguyệt nhìn quét bốn phía, xoay vài cái vòng. Không có khả năng a, như thế nào chỉ trong chốc lát người liền không có, nhân viên công tác rõ ràng nói hắn hướng bên này đi rồi a, cuối cùng lại đem ánh mắt tụ tập tới trên người hắn. Không đúng, cô như chim ưng nhìn hắn chằm chằm, tôi cảm thấy anh là có quỷ. Lông tơ trên người Đường Tiềm Lễ lại dựng lên, anh thành thật nói cho tôi. Hắn không chuẩn bị giấu giếm nữa, nhỏ giọng nói, kỳ thật tôi liền biết anh là bạn của anh ta đúng hay không? Cô đột nhiên đánh gãy hắn, hừ một tiếng. Tôi cảm thấy anh là đang yểm hộ, cố ý lôi kéo bước chân của tôi. Ai, bạn anh sao lại thế này, hoạt động còn không có kết thúc như thế nào liền chạy. Hắn nghẹn lời, đúng vậy, tôi là bạn của cậu ta người này có chứng sợ hãi xã giao, tham gia cái tiết mục này cũng là vì đột phá phong bế nội tâm, nhưng không nghĩ tới hiệu quả không tốt cho nên liền chạy. Đào Trầm Nguyệt nhăn lại lông mày, người này làm sao kỳ quái như vậy. Cô cũng đừng đem tâm tư đặt ở trên người hắn, liền đơn giản cho là tham gia một cái tiết mục đi. Hắn tận tình khuyên bảo, góc chuyện audio.com, lựa chọn nói như vậy, hắn không được đầy đủ là trốn tránh, về phương diện khác cũng là vì tốt cho cô, nhìn dáng vẻ cô cũng không muốn đối tượng hôn môi là hắn, đã biết chân tướng sợ là muốn mũ lôi oanh đỉnh, như vậy bóc qua chuyện này, có lẽ đối hai người đều tốt. Vậy, tôi đi trước, hắn thử lui một bước, chậm đã, cô bỗng nhiên gọi lại hắn. Hà, hắn có chút thấp thỏm, tay phải của cô không tự chủ được mà đem bịt mắt cuộn thành một vòng. Bạn anh tên là gì? Hắn đầu óc nóng lên, hồ đồ, bạn cùng phòng của tôi. Ừ, cô gật gật đầu trong miệng mặc niệm hai lần, lại không để ý tới hắn, lo chính mình quay đầu rời đi. Đường Tiềm Lễ nhìn bóng dáng cô trong lòng có chút hối hận vừa rồi không có thể đúng lúc thừa nhận. Nhưng thực mau hắn hất hất đầu, đi về phía ngược lại, đại học thành to lớn, hai người hẳn là sẽ không lại đụng vào nhau nữa đi. Buổi chiều, Tưởng Họa Họa đi theo bạn cùng lớp ở sân thể dục khởi động làm ấm người, hôm nay phải làm thí nghiệm thể năng. Cô rất không thích việc này, bởi vì cô từ nhỏ liền có một cái biệt hiệu kêu. Gần quá cứng, lấy hết can đảm tiến lên, theo sau dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem bàn tử đẩy đến vị trí. Không, cm, mang theo thần sắc hâm mộ nhìn đại văn đẩy đến. 20 cm, cô yên lặng thối lui đến đám người ở ngoài. Lúc này, WeChat xuất hiện âm nhắc nhở, cô vội vàng lấy ra di động, Tưởng Thất Thủy click mở mới phát hiện là Thanh Tâm. Mau xem official Weibo phát phản hồi của một tuần tình lữ, phòng số 5 chúng ta bởi vì vợ chồng 250 các cậu đã nổi danh đại học thành. Thanh Tâm nhân tiện còn phát tới vài tin nhắn liên tiếp, đây là ngày đầu tiên anh bắt đầu yêu em. Tưởng Họa Họa nhìn lời giới thiệu này cảm thấy ê răng. Mạng di động tốc độ rất chậm, nội dung chính của Weibo còn không có lốt tới, cô liền trước thấy được bình luận. Trời à, nam CP 250 này bạn trai lực bạo liều a, anh làm em tự tin, lời âu yếm tốt nhất năm, ha ha ha, đôi vợ chồng này là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, dùng tên này, ta xem vợ chồng Lưu Tô số 66 phòng 2, cũng không tồi, nhiều có tân ý a, CP người khác đều là phát ảnh chụp nói chào buổi sáng, hắn trực tiếp dùng bao lì xì kêu CP rời giường, ta làm sao không gặp được bạn trai xa hoa như vậy đâu, mm, làm sao bây giờ thật khó lựa chọn, vừa muốn có lão công ngọt ngào như 250, vừa muốn có kim chủ 33. Số 66. Trở lại WeChat, Thanh Tâm còn đang ở nơi đó kích động mà spam. Tớ xem trừ bỏ cặp số 66 này có chút lực cạnh tranh, mặt khác đều là tiểu đánh tiểu nháo, hai người nỗ lực một chút, khẳng định sẽ được bầu chọn là tình lữ tốt nhất a. Tưởng Họa Họa có chút thẹn thùng vuốt vuốt tóc, nguyên bản cũng không nghĩ cao điệu như vậy, bất quá trong lòng vẫn là hàm chứa một viên đường, đổi đề tài. Hôm nay cậu cùng CP gặp mặt thế nào? Gặp mặt mới biết được hắn là cùng trường học với cậu, khoa quản lý hậu cần, giống tớ đều là năm 2, người tuy rằng không cao, nhưng lớn lên rất đoan chính, cũng rất xứng với chiều cao của tớ, mang tớ tới trung tâm vui chơi giải trí, hiện tại đang ở bên cạnh tớ kẹp thú bông đâu. Thanh Tâm hưng phấn mà đánh xuống một đoạn dài, Tưởng Họa Họa từ giữa những hàng chữ đều có thể cảm nhận được cô ấy vui sướng. Cô ấy tiếp tục nói. Giữa trưa hắn nói đồ vật ở đại học thành đều ăn chán rồi, liền mang tớ đến nội thành ăn vịt nướng, rất chiếu cố tớ, là mẫu người tớ thích. Góc chuyện audio.com, cậu nói xem, đợi lát nữa trên đường hồi đại học thành tớ có nên chủ động cùng hắn nói ngoài hiện thực cũng ở bên nhau không? Tưởng Họa Họa thì thật cũng không phải cái người chủ động, này đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu cẩn thận ngẫm lại hãy làm quyết định, hắn lại gấp vài cái tay của tớ đều sắp ôm không được, buổi tối lại nói tiếp. Thanh Tâm kết thúc đối thoại với cô, Tưởng Họa Họa cười cười, nhìn hàng người chờ kiểm tra thể năng còn dài, một chốc còn chưa kết thúc tiết học được. Cô nai con chạy loạn mà đem phản hồi trên official Weibo liên tiếp chia sẻ với Thất Thùy. Bừng tới cho anh cầu lương nóng hầm hập ở phòng khác. Không nghĩ tới lại có phản hồi tức thì, từ nay về sau anh không ăn cầu lương, chỉ ăn em. Cô cảm thấy di động đều bởi vì những lời này sắp nóng đến nổ mạnh, nói gần nói xa. Anh không phải ngủ chưa sao? Hắn phát tới một cái biểu tình con mèo đỏ mặt, chủ nhân gọi ta cần thiết Thùy kêu Thùy đến a. Tưởng Họa Họa giật giật khóe miệng, cảm giác người này lúc sau như thế nào liền thay đổi một gương mặt khác, cố nén trụ tâm tư muốn nhéo mặt hắn, đem khuôn mặt kéo sang hai bên. Xem bình luận sao, trong một đêm anh có thêm thật nhiều lão bà. Cô trêu chọc nói, hắn hồi phục, chính là anh lão công công đã có em lão bà. Cô cả người run run, này điệp từ làm cô ra đầu tê dại còn có cái dấu. Là chuyện như thế nào, đường đường là chàng trai ôn nhu ít nói, như thế nào đột nhiên liền biến thành cái mỹ thiếu nữ. Bất quá, hắn tiếp tục nói, nữ sinh các em đều thích phương thức bao lì xì đơn giản thô bạo như vậy sao, nếu không mỗi lần luân ra tìm em nói chuyện phiếm ngẩng đầu chính là một cái bao lì xì. Tưởng Họa Họa muốn đánh chết hắn, phong cách nói chuyện này, rốt cuộc ai mới là nữ sinh. Luân ra, là cái quỷ gì nha, cô vội vàng ngăn lại, ngàn vạn đừng em không thích. Chần chờ trong chốc lát thật sự không thể chịu đựng được hỏi ra miệng. Anh, là Thất Thùy chính chủ sao? Đúng nha, làm sao vậy? Trong ký túc xá nam sinh, Lương Húc ôm di động, vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía sau đang gõ máy bàn phím mãnh liệt. Hồ đồ, tiểu béo, mày nói phong cách đánh chữ nũng nịu như vậy thật sự có thể biểu hiện tao rất nhiệt tình, rất chiêu nữ sinh thích sao? Hồ đồ nhìn chân bắt chéo, đắc ý mà nhún vai. Không nghĩ tới một ngày kia cũng có lúc mày cầu tao. Lương Húc đẩy hắn một chút, trả lời, yên tâm đi, làm nũng là tuyệt chiêu chết người của nam sinh, học xong cái này nữ sinh sẽ mỗi ngày đem mày nâng niu trong lòng bàn tay. Hồ đồ vạn phần khẳng định, Tưởng Họa Họa, anh có thể khôi phục nói chuyện bình thường hay không? Vì sao, anh như vậy làm em cảm thấy giống như đang cùng chủ phòng số 5 yêu đương? Lương Húc nhíu mày thật sâu, quay lại trừng mắt với hồ đồ. Trừng đến hồ đồ trong lòng run sợ tự mình xem kỹ nói. Không đạo lý nha, lúc tao chơi trò chơi, chỉ cần đánh chữ với đồng đội như vậy, bọn họ đều sẽ đem trang bị tốt để lại cho tao, còn mang tao đánh quái a, Lương Húc nắm chặt nắm tay. Đồng đội của mày là nam hay là nữ? Đương nhiên là một ít ca ca đi. Hồ đồ không chút nghĩ ngợi đáp. Lương Húc, màn đêm buông xuống, Đường Tiềm Lễ lòng tràn đầy phiền muộn về tới phòng ngủ, phát hiện tiểu béo thế nhưng phá lệ không có chơi game, mà là nằm ở trên giường. Ngao ngao, dưỡng thương, tác giả có lời muốn nói. Liền sợ trên đường truy thê, gặp phải heo đồng đội. Cách chương.